Em là của tôi, mãi mãi là của tôi. Chương 39, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiên Hàn, anh dẫn em đi đâu vậy? Đến đi rồi em sẽ biết, đi nhanh nào. Từ từ cái đã, anh chở em đến khu thương mại này rồi dắt em đi nãy giờ, hai chân em muốn gãy luôn rồi nè. Từ từ thôi anh, 30 phút sau, hộc hộc, đến chưa vậy anh, đến rồi, mau vào thôi em. Thì ra đi nãy giờ anh dẫn cô đi lâu như vậy là muốn dành cho cô một bất ngờ. Hôm nay, anh dẫn cô đến một cái nhà hàng rất sang trọng, lại còn ngồi vào chỗ VIP nữa chứ, khiến cô có mơ cũng chẳng bao giờ ao ước tới. Thưa anh chị dùng gì à? Mỹ Mỹ, em gọi món đi. Cô nhìn vào cái menu trên tay mà hoa cả mắt, cái gì đây? Một món mà cũng tới mấy triệu sao? Món rẻ nhất cũng 10 triệu. Eo ơi, làm cả đời không biết có đủ để ăn ở đây trong một ngày không nữa. Gì đâu mà đắt quá, sao dám ăn đây? Hu hu, nhà hàng này cắt cổ người ta thì có chứ ăn cái gì. Ăn xong đến hồi tính tiền cái trào máu họng quá đi. Mỹ Mỹ, gọi món đi em, đừng ngại. Mấy món này đắt quá, sao tôi dám ăn. Em cứ gọi đi, hôm nay anh bao nên em khỏi cần lo. Vậy thì em gọi đó nha. Ừ em gọi đi, quyết định kỹ chưa? Em gọi đó nha, chắc chắn gọi đó nha. Ừ cô quay sang cô phục vụ đang đứng nãy giờ. Dù sao thì chỉ ăn được có một bữa thôi nên kệ đi. Dù gì cũng là anh trả tiền mà. À cô ơi, cho tôi hai phần mì cay hải sản, một phần đồ nướng phần lớn, nhiều rau nha, rồi nước hai ly Pepsi bự nha. Tí tôi sẽ gọi sau, cảm ơn cô nha. Em cũng ăn dữ thế cơ à, chứ sao. Bữa này anh bao mà, nên em sẽ ăn nhiệt tình và hết mình luôn. Anh không chỉ bao em bữa nay đâu, mà sẽ bao em luôn suốt đời luôn mà nên em khỏi lo. Thế là món ăn dọn ra, anh và cô cùng ăn mì cay hải sản. Chào ôi ngon ơi là ngon, lại cay cay nữa, nóng hổi vừa thổi vừa ăn luôn bà con ơi. Sau đó là món đồ nướng, lần này thì anh bày ra trò chơi đó là quánh tù xì, nếu ai thua sẽ phải đút cho người còn lại ăn đó nha. Lãng mạn chưa kia, ai có yêu nhau thì nên thử trò quánh tù xì, này để được người ý đút cho ăn nha, riêng mình thì FA rồi nên chắc tự biên tự diễn quá TT, thôi comeback chuyện thôi nè. Tỷ số là 12 và 8, tất nhiên nhiều nhất vẫn là đội anh, phiên này anh hạnh phúc rồi nha. Vừa được ăn với cô cùng chơi trò chơi và cuối cùng là đút cho nhau ăn nữa. Không hạnh phúc đến lên thiên đường mới là lạ. Sau khi ăn xong thì cô vẫn không quên mua về cho ông bà, thực ra thì anh tính tiền mà cô đâu cần lo đâu. Lâu lâu được ăn bữa ngon lại chơi tù xì vui vậy nên cô cười tâu toét. Cô và anh hạnh phúc đến độ từ khách đến nhân viên cũng phải ghen tỉ. Thế là anh tính tiền rồi chờ cô về nhà. Không quên hôn nhẹ lên má cô để tạm biệt, mai anh lại đến, chúng ta cùng nhau đi may đồ cưới. Dạ, tạm biệt anh, em vào trong nhà đây. Cô mang đồ ăn vào cho ông bà. Cũng không quên bẩm báo à quên lộn lộn. Cũng không quên nói với ông bà về chuyện cô và anh chuẩn bị đám cưới. Thưa ông bà, cháu với Thiên Hàn sẽ kết hôn vào 3 ngày nữa. Thật vậy sao? À, cháu biết là hơi vội nhưng, ông ơi, Mỹ Mỹ nhà ta sắp kết hôn này, mai tôi với ông cùng đi may đồ để dự đám cưới con bé. Ừ phải ha bà, mai tôi với bà đi may đồ thật đẹp để không làm mất mặt nhà gái chứ. Với lại phải lựa chỗ nào may đẹp thiệt đẹp nha bà. Đúng rồi đó ông, phải may thiệt là đẹp chứ, bởi vì ta chỉ có thể dự đám cưới của nó một lần thôi à, cháu cứ tưởng ông bà hết hồn khi nghe tin đó, ai dè lại vui đến thế. Lại đi đặt đồ cưới nữa chứ. Hai, cô thầm nghĩ, sáng hôm sau từ rất sớm ông bà đã tranh thủ đi lựa tiệm nài may thật đẹp để đi may đồ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai vợ chồng già hí ha hí hửng đi may đồ cùng nhau, vui vẻ cười nói như trai gái 19. Cô thấy vậy liền cười rất vui, lần đầu tiên thấy hai ông bà vừa xì tin mà lại vui như vậy. Được một lúc thì anh đến. Mỹ Mỹ, chúng ta đi thôi. À dạ, thế là anh lại chờ cô đi, mà lần này thì chắc cũng độ một tiếng á nha. Anh chở cô đến một căn biệt thự rất to và đẹp, xung quanh là bãi cỏ xanh biếc cùng với vài cái cây táo đỏ rất mộng mị. Căn biệt thự được thiết kế theo kiểu hiện đại, màu trắng ngà kết hợp với họa tiết sắc nét nên rất nổi bật. Chúng ta vào thôi em. Ờ nhưng đây là đâu hả anh? Chào cô cậu đến đây chắc là gặp ngài Thiên Hữu. Phải, tôi là Dương Thiên Hàn, con trai của tập đoàn họ Dương. À thì ra là cậu Dương. Mời cậu vào, nói rồi anh quản gia đưa anh và cô vào nhà, trong khi cô còn đang ngơ ngác thì có một cô gái tóc vàng, đôi mắt đậm hút hồn cùng đôi môi đỏ mọng tiến lại cô. Cô ta mặc chiếc đầm đen xẻ tà đi lại cô, rồi 1 phút 30 giây đã dắt cô đi vào trong một căn phòng khác. Buông tôi ra, cô là ai vậy? Buông tôi ra, cô lôi tôi đi đây thế, này cô kia, bỏ tôi ra, mặc cho cô la hét thì cô ta vẫn dắt cô vào phòng, đến nơi cô ta mời cô ngồi rồi giới thiệu. Xin lỗi vì đã dắt cô như vậy, nhưng xin được tự giới thiệu, tôi là Thiên Hữu, nhà thiết kế được giải nhất trong cuộc thi thiết kế áo cưới tại Pháp. Nay tôi được cậu Dương Thiên Hàn nhờ may chiếc áo cưới cho cô. Mong cô vui lòng đứng lên cho tôi lấy số đo. À dạ, mấy tiếng sau, thế là cô Thiên Hữu đó lấy số đó của cô, hỏi mẫu cô thích rồi dắt cô quay trở lại phòng khách trả lại cho Thiên Hàn. Cậu Dương, tôi đã lấy số đo xong. 2 ngày nữa tôi sẽ giao váy đến tiệc cưới cho cậu. Ừ, địa chỉ tôi sẽ gửi cho cô sau. Nói rồi anh dắt cô đi ra khỏi căn biệt thự đẹp đẽ đó. Rồi chờ cô về nhà nghỉ ngơi. Khi cô về nhà thì cũng chiều rồi, 2 đo đồ mới đó đã chiều. Thời gian trôi nhanh thiệt, ông bà cũng về từ lúc nào rồi. Thế là anh cũng không quên hôn vào trán tạm biệt cô. Ngày mai em hãy đến địa chỉ này để làm đẹp nhé, còn về phần nhà hàng thì để anh lo. Dạ, em biết rồi, cảm ơn anh. Thế là cô vào nhà ăn cùng ông bà rồi lăn ra ngủ ngon lành cho đến sáng mai luôn. Sáng khi thức giấc cô xin phép ông bà tìm đến cái địa chỉ mà anh đã cho. Thật bất ngờ, đó là một địa chỉ của một spa làm đẹp nổi tiếng, cô phải mất gần 2 tiếng chạy xe đạp rồi dò hỏi đường cũng cả tiếng mới đến được. Ta nói, vừa vô là người ta sẽ hỏi cô tên. Bất ngờ lần hai đó là anh đã đặt trước cho cô và cũng trả phí rồi, lại còn là hạng VIP mới ghê. Sau gần 10 mấy tiếng làm đẹp, cô bước ra khỏi cái spa như một cô hot girl, hay nói cách khác là cô tiên dáng trần. Khi đi về nhà, cô đạp xe khiến bao nhiêu chiếc xe trên đường cô đi bị ùn tắc giao thông, ghê quá nhỉ. Về nhà, ông bà cũng hết hồn bởi cô rất đẹp khiến ông bà còn tưởng ai đi lộn nhà nữa chứ. Thế là 3 ngày đã trôi qua, ngày mai là ngày cô kết hôn với anh rồi, là ngày quan trọng của cuộc đời cô. Đón xem chép tiếp theo nhé các bạn. Đôi lời BL muốn tâm sự. Thật là buồn quá đi, dạo này mạng yếu quá nên mình chẳng lên được WhatsApp mà viết chuyện cho mấy bạn đọc thông cảm cho mình nha. Thiệt tình, còn có chép cuối ông trời cũng không tha cho mình viết nữa hu hu. Ông trời làm ơn đừng cho mạng lác để con viết xong chuyện đi ông, con còn có chép cuối thôi mà hu hu. Có bạn nào muốn mình làm ngoại chuyện không? Mình định là không có làm ngoại chuyện đâu bởi ngoại chuyện hách não lắm á, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. 16:57 6, 8, 2016, cách chương.